Thái Đông Phong làm bộ như cực kỳ kinh ngạc hỏi Trần Thiên Minh, thật ra hắn hôm nay cùng Trần Thiên Minh ăn cơm, chủ yếu là muốn Trần Thiên Minh tiết lộ điều này. Bây giờ Trần Thiên Minh thấy Thái Đông Phong đối xử với hắn như vậy, lại còn đáp ứng trợ giúp mình theo đuổi tiểu chữ, đã xem Thái Đông Phong là huynh đệ giống như Lâm Quốc, cho nên hắn cũng không hề giữ bí mật mà đem quá trình mình học võ công tóm tắt tại nói cho Thái Đông Phong. Một ông bác mang chuỗi Phật châu trên cổ, anh học chính là Hương Ba Công. Thái Đông Phong nghe Trần Thiên Minh nói vậy từ từ lâm vào trầm tư, nhưng hắn suy nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra trên giang hồ có người nào như vậy, hơn nữa cũng chưa từng nghe qua cái loại võ công Hương Ba Công này. Nghĩ một lúc Thái Đông Phong không nghĩ ra được điều gì, nhưng mà hắn vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi Trần Thiên Minh. Trần đại ca, sư phụ của anh không nói cho anh biết ông ta tên gì sao? Thuộc môn phái nào? Trần Thiên Minh nghĩ lại, lắc đầu nói. Không có, ông bác không có nói cho anh ông ấy thuộc môn phái nào, chỉ nói cho anh biết rằng ông dạy cho tôi chính là Hương Ba Công, anh gọi ông ta là sư phụ, ông ta không chịu, chỉ bảo rằng tôi gọi là ông bác là được rồi. Thì ra là như vậy. Thái Đông Phong biết người Trần Thiên Minh gặp được chính là một kỳ nhân trên giang hồ, chỉ truyền võ công mà không để ý đến quy củ của thường nhân. Vậy Hương Ba Công này luyện như thế nào? Chiêu thức ra làm sao? Thái Đông Phong tiếp tục truy hỏi Trần Thiên Minh, cũng không phải luyện gì, chỉ vận khí luyện chu thiên. Góc truyện audio.com, cũng không học chiêu thức nào. Bây giờ Trần Thiên Minh đã hoàn toàn tin tưởng Thái Đông Phong, hắn hỏi cái gì liền đáp cái đó. Trần đại ca, anh thật là lợi hại, luyện trong thời gian ngắn như vậy mà đã có công lực thâm hậu như thế, sau này tiểu đệ sẽ đến gặp anh để học tập mới được. Thái Đông Phong thấy không thể hỏi thêm Trần Thiên Minh điều gì, phỏng chừng người dạy hắn cũng không phải là người thuộc đại môn phái mà là một người trong môn phái nhỏ nào đó. Bởi vì trên giang hồ tên võ công của những đại môn phái, sư phụ đều đã nói qua cho hắn biết, nhưng chưa từng nghe tới cái tên Hương Ba Công này, xem ra hậu thuẫn của Trần Thiên Minh cũng không có gì lớn, loại bỏ hắn cũng không có gì đáng ngại. Nghĩ tới đây, Thái Đông Phong trong lòng cười thầm, đâu có anh cũng chỉ luyện cầu thả vậy thôi, không phải là cao thủ, chỉ có thể đối phó với những trộm cướp bình thường. Lúc này, Trần Thiên Minh mới trở nên khiêm nhường. Đúng rồi, Trần đại ca, anh để lại số điện thoại, về sau em có sự tình gì liền tìm anh. Thái Đông Phong vừa nói vừa lấy bút ra, muốn ghi lại số điện thoại của Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh vội vàng đem số di động của mình đọc cho Thái Đông Phong, lại còn ghi lại số di động của Thái Đông Phong. Lúc này, tiểu chữ cùng tiểu phiêu đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Trần Thiên Minh cùng Thái Đông Phong nói cười cười, nhìn Trần Thiên Minh với vẻ xem thường. Trần Thiên Minh nhìn thấy, trong lòng thầm nghĩ. Tiểu chữ đối với mình đúng là vô cùng chán ghét, mình cùng nàng nói chuyện, nàng trợn mắt, mà mình cùng sư huynh nàng nói chuyện nàng cũng trợn mắt, cứ như là mình trêu chọc nàng, làm cho nàng tức giận vậy. Một lát sau, người bán hàng đem đồ ăn Trần Thiên Minh vừa gọi bưng lên. Tiểu phiêu nhìn thấy món ăn trên bàn, cao hứng nói. Hoa, gọi nhiều đồ ăn như vậy, bốn người chúng ta làm sao ăn cho hết? Không sao, hôm nay tôi mời khách, mọi người cứ ăn tự nhiên là được, nếu như tôi gọi ít quá sợ một lúc sau có người bảo tôi hà tiện. Trần Thiên Minh vừa nói, giống như vô tình liếc mắt nhìn tiểu chữ một cái. Thái Đông Phong nhìn thấy, ha ha cười, nói, sao có thể như vậy, mọi người cứ tự nhiên, nào chúng ta thưởng thức. Sau đó liền gắp cho tiểu chữ một cái đùi gà. Tiểu chữ thấy Thái Đông Phong dành cho mình một cái đùi gà, cao hứng nhìn Thái Đông Phong cười, sau đó ôn nhu nói. Cảm ơn sư huynh, rồi đưa lên ăn, Trần Thiên Minh nhìn thấy, trong lòng âm thầm than thở, ôi tiểu chữ lúc nào mới có thể đối với mình bằng thái độ như vậy. Đắn đo một lúc hắn cuối cùng gắp cho tiểu phiểu một cái đùi gà. Bởi vì hôm nay vị trí của bốn người vây quanh bàn, bên trái hắn là Thái Đông Phong, bên phải hắn là tiểu phiêu, tiểu chữ lại ngồi giữa Thái Đông Phong và tiểu phiêu, chính là đối diện với hắn, nhưng mà hắn cũng không ngại vị trí này, bởi vì có thể cùng tiểu chữ mặt đối mặt mà ăn cơm. Thái huynh đệ, cậu cũng uống rượu chứ? Trần Thiên Minh hỏi Thái Đông Phong. Không, một lúc nữa em còn có việc không thể uống được. Thái Đông Phong lắc đầu từ chối lời mới rượu của Trần Thiên Minh. Được rồi, mọi người ăn nhiệt tình, không đủ tôi gọi thêm. Trần Thiên Minh hào sảng mà nói với mọi người, tại trước mặt tiểu chữ mình phải thật rộng rãi, đây là một việc rất nên làm. Sau khi ăn được chừng một tiếng đồng hồ, tất cả mọi người đều ăn no, tiểu chữ liền bảo Thái Đông Phong đưa nàng quay về trường học. Thái Đông Phong không thể làm gì. Góc truyện audio.com, khác ngoài việc cười cười nhìn Trần Thiên Minh xin lỗi và đáp ứng yêu cầu của tiểu chữ. Tiểu phiêu, bạn có quay về trường không? Tiểu chữ hỏi tiểu phiêu cầm cái bọc nhỏ đã đứng lên muốn đi. Các bạn về trường trước đi, mình còn có chút việc. Cô đi đâu? Tôi đưa cô đi. Xuất phát từ thái độ cần có của một nam nhân, Trần Thiên Minh cảm thấy bây giờ mình nên tỏ vẻ một chút, mặc dù chính mình rất không muốn đưa tiểu phiêu đi. Không cần, tôi có thể tự mình đi, nơi ấy cách đây không xa. Trần Thiên Minh cảm ơn anh hôm nay đã mời khách. Tiểu Phiêu lắc đầu nói với Trần Thiên Minh. Thôi được, Trần Thiên Minh làm ra như là có hơi tiếc nuối, liếc qua song phong đầy đặn của Tiểu Phiêu, nơi đó mình từng xem trộm, mặc dù chưa thấy được bên trong, nhưng ở bên cạnh nhìn lén đến giờ hắn vẫn còn nhớ tới, bởi vì đó là một cặp tuyết lê rất đầy đặn. Tiểu Chữ nhìn thấy Tiểu Phiêu đã đi, liền nói với Thái Đông Phong. Sư huynh chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, cũng không đem liếc mắt nhìn Trần Thiên Minh, một mình đi ra ngoài. Trần đại ca anh đừng vội, em trở về sẽ hảo hảo làm tốt công tác tư tưởng cho Tiểu Chữ. Thái Đông Phong nhìn thấy vẻ cười khổ của Trần Thiên Minh liền cười cười, giả bộ an ủi hắn. Thật là làm phiền Thái huynh đệ. Trần Thiên Minh vừa nghe Thái Đông Phong nói như vậy, trên mặt lập tức xua tan đi sự u ám, cao hứng nói với Thái Đông Phong. Không có gì, em đi đây. Thái Đông Phong nói với Trần Thiên Minh một câu chào, liền đuổi theo Tiểu Chữ. Cách chương.